Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 25 chương 241. Thật sự rất yêu ta sao? Đừng nói chàng phải nói chàng rất yêu ta. Nước mắt hắn rơi trên lưng nàng, tí tách từng giọt, làm ướt vạt áo sau lưng nàng. Nàng chợt không đúng lúc nhớ lại, Triệu Ngọc Kinh khi còn sống, lúc còn rất nhỏ. Hắn lại thích khóc, lại hay nũng nịu, từ bé đã sợ đau lắm. Ta rất yêu nàng. Thật ư, có xong chưa vậy? Hoa Trước trong lòng không khỏi nghĩ, nàng bị hắn vuốt ve có chút đau nhức, nhưng những cái ôm ấp như thế này, Hoa Trước chính mình cũng gần như chưa từng cảm nhận được. Chỉ có hắn mới ôm nàng như vậy. Nàng lại nói Hắn vừa nức nở vừa nói. Hoa Trước nhịn không được bật cười. Triệu Ngọc, Hoa Trước còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên buông nàng ra, thất kinh nhìn vào mặt nàng. Hoa Trước bị hành động này của hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Triệu Ngọc Kinh với đôi mắt đỏ tươi nhìn nàng. Ta không ôm nàng, nàng đau đúng không? Tay hắn nhẹ nhàng xoa bờ vai nàng, sau lưng nàng. Hoa Trước kinh ngạc bị hắn xoa, mãi sau mới kịp phản ứng. Nàng giận dỗi thường gọi cả họ tên hắn. Dần dà, Triệu Ngọc Kinh có lẽ cảm thấy nàng gọi cả họ tên hắn chính là đang giận. Mặc dù có lòng muốn nói cho hắn biết nàng không giận, nhưng Hoa Trước suy nghĩ, vẫn gật đầu. Có một chút, ta sau này không ôm nàng như vậy nữa, nàng đừng giận. Hắn nắm tay nàng, hốc mắt đỏ tươi, trông như lại sắp khóc. Hoa Trước nhanh chóng chớp mắt, luôn cảm thấy cảm giác lúc này thật xa lạ, lại mang theo một sự quái dị nào đó khiến nàng thỏa mãn. Nàng đối với hắn gật đầu, sau đó nhịn không được hai tay nâng lên mặt hắn. Vì khuôn mặt nàng bị thương, vì trái tim điên cuồng, không thể kiểm soát của nàng. A Thiên, dưới ánh đèn, thiếu nữ có nốt ruồi chu sa giữa đôi lông mày khẽ cong lên khóe môi mờ nhạt với hắn. Chàng muốn luôn nghe lời ta, có biết không? Triệu Ngọc Kinh vô thức nhíu mày. Trong đôi mắt đen kịt của hắn tràn ngập bóng hình nàng. Tiểu Song không ở đây, Hoa Trước chỉ có thể dùng khăn ẩm lau cánh tay. Nàng ngồi trên ghế trong phòng tắm, trước mặt đặt một cây nến đỏ, ánh nến lung lay như hạt đậu. Hoa Trước cúi thấp mắt lau cánh tay, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh. Nàng ngẩng đầu, Triệu Ngọc Kinh không tiếng động đến, đứng trước mặt nàng, có chút bộ dáng như muốn nói lại thôi. Hoa Trước vừa rồi để hắn chờ bên ngoài phòng tắm. Sao vậy? Tòa nhà ở ngoại ô Trường An này không lớn, phòng tắm càng chật hẹp, một người còn cảm thấy ấm áp. Hai người liền thành một tấc vuông. Ánh nến ảm đạm, chiếu lên nửa gương mặt còn nguyên vẹn của hắn. Hắn cúi thấp mắt phượng, nhìn thiếu nữ lộ ra đôi cánh tay trắng ngần như ngọc. Nàng muốn chải đầu rửa mặt, mặc trên mình bộ y phục màu vàng nhạt đơn bạc, ống quần vén lên đến đầu gối, cánh tay cũng lộ ra ngoài, dưới ánh nến ảm đạm, trông hơi chói mắt, tựa như ngọc ấm, tỏa hương thơm ngát. Triệu Ngọc Kinh mím môi dưới, ngồi xổm xuống, ta giúp nàng nhé, được không? Hắn đã chải đầu rửa mặt xong rồi. Quỷ sợ âm hỏa, dương khí, cũng sợ nóng. Triệu Ngọc Kinh là quỷ rất yếu ớt, so với các quỷ khác càng mẫn cảm, cho nên chải đầu rửa mặt luôn dùng nước lạnh. Hoa Trước dừng lại một lát, đưa khăn ẩm cho hắn. Hắn cầm khăn, cẩn thận đặt chân lên đầu gối hắn, từ đầu gối Hoa Trước, nhẹ nhàng lau đến mắt cá chân nàng, rồi xoa mu bàn chân nàng. Hoa Trước có lòng muốn bảo hắn đừng xoa nhẹ như vậy, ngứa lắm. Nhưng Triệu Ngọc Kinh cúi thấp đầu, bàn tay lạnh như băng đặt trên lòng bàn chân nàng, không ngừng xoa nắn. Sao không tắm? Hoa Trước cảm thấy có chút ngạt thở. Trong phòng tắm ẩm ướt, âm u lại nhỏ hẹp, nàng đã lâu không gần gũi với hắn, đột nhiên tiếp xúc thân mật, nàng không được tự nhiên cho lắm. Tiểu Song không ở đây, không ai đổ nước cho ta. Vậy sao không gọi ta đổ cho chàng? Hắn lau mắt cá chân cho nàng, không ngẩng đầu, chợt cúi người xuống hôn lên mu bàn chân nàng. Nụ hôn của hắn lạnh lẽo, khi chạm lên làn da ấm áp của Hoa Trước, trái tim nàng đều run rẩy. Triệu Ngọc Kinh ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt phượng, bên trong nhếch lên, bên ngoài vểnh ra, ngập đầy dục vọng. Hắn liếm đôi môi hơi khô nứt vì bị giam cầm nhiều ngày, liếm ra một vùng nước bóng loáng, tay chống xuống đất, nghiêng người về phía nàng. Chỉ là khi sắp hôn lên nàng, chợt dừng lại một chút. Được chứ, ta chỉ hôn nàng thôi, thật sự. Hắn có chút không tự nhiên, Hoa Trước trải qua lời hỏi thăm của hắn, cũng sững lại một chút, rồi gật đầu. Hắn được đồng ý, mới dám đến hôn nàng. Vừa bắt đầu thì ôn nhu triền miên. Đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ của Hoa Trước, hắn liền hôn nặng hơn, Hoa Trước gần như muốn ngạt thở. Luôn cảm thấy nàng và hắn như vật trong hồ. Giống như hai chú cá vàng, bơi trong một chiếc chum nước nhỏ, Hoa Trước bị hắn ôm chặt trong ngực. Hắn vuốt ve vẫn rất mạnh, mạnh đến mức cơ thể nàng có chút đau nhức. Nhưng Hoa Trước kỳ thực cũng không ghét hắn ôm mình như vậy. Khi một nụ hôn kết thúc, tiếng thở dốc kịch liệt của Hoa Trước hòa lẫn với hắn. Hắn ôm chặt nàng, thân mật với nàng, nhưng cũng không làm gì hơn. Trước nhi... Giọng hắn tan vào tai nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Hoa Trước nhìn ngọn nến đỏ mờ ảo trên bàn trước mắt, chỉ thở hổn hển, không nói gì. Dạy dỗ ta tốt, nàng có vui không? Mí mắt Hoa Trước khẽ run, nàng giật mình, vô thức muốn thoát ly khỏi lồng ngực hắn. Nhưng Triệu Ngọc Kinh ôm chặt nàng. Ta biết nàng đang dạy dỗ ta, huấn luyện ta, nàng muốn ta nghe lời. Giọng nói dễ nghe của Triệu Ngọc Kinh chìm lắng, chỉ có tiếng nước tí tách trong phòng tắm, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chương 242. Vậy nên, Hoa Trước toàn thân căng cứng. Nàng sớm nên nghĩ đến, Triệu Ngọc Kinh nhất định có thể dễ dàng hiểu rõ nàng muốn làm gì. Hắn nhìn nàng ban cho hắn một bàn tay, rồi lại đưa một quả táo ngọt. Hắn điềm tĩnh đứng trên Hoa Trước, rõ ràng đó là một kiểu huấn luyện, tựa như đang dạy dỗ chó vậy. Hoa Trước có chút sợ sệt. Vậy nên ta sẽ nghe lời, Hoa Trước ngẩn người. Vậy nên ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ ta, hắn ôm chặt lấy nàng, tuyệt đối không thể. Hoa Trước khẽ buông mi mắt, tay nàng chần chừ một lát, rồi mới vươn lên, vòng tay ôm lấy lưng hắn. Trước Nhi, ngươi có biết không? Triệu Ngọc Kinh cảm giác được khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng vuốt ve lưng hắn, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên. Hắn vì cảm giác này mà ngừng lại, Hứa Cửu Đô không nói lời nào. Cái gì? Hoa Trước không nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, bèn hỏi lại. Không có gì, ngươi nói đi. Triệu Ngọc Kinh buông nàng ra, ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Trên mặt Hoa Trước ửng hồng đầy xuân ý, mắt hạnh nàng nhìn thẳng hắn. Triệu Ngọc Kinh dùng hai tay nâng lấy mặt nàng, không ngừng vuốt ve gò má nàng. Ta hỏi, ngươi sẽ giận ta sao? Ngươi nói trước đi. Triệu Ngọc Kinh chưa từng cùng người khác cởi mở chân tâm bao giờ. Loại cảm giác quái dị này, hắn vừa lạ lẫm, lại vừa muốn chia sẻ cùng nàng, mang theo cả thích thú, chờ mong lẫn hoảng sợ, lúc nãy mới muốn nói rồi lại thôi. Hắn từ rất lâu rồi, vẫn luôn cảm thấy Hoa Trước không thể tin nổi. Nàng khác biệt với những người khác, vừa bắt đầu đã dường như biết được sự ngụy trang bên trong của hắn, biết được những điều hắn giấu giếm và chân tướng. Bởi vậy Triệu Ngọc Kinh luôn cảm thấy nàng có thể ôm ấp, tiếp nhận tất cả của hắn. Đồng dạng, hắn cũng sẽ tiếp nhận sự u ám của nàng, sự ti tiện của nàng, bản tính của nàng, những điều nàng không thể, tất cả những cái tốt và xấu trong mắt thế nhân của nàng. Ta trước đây, Triệu Ngọc Kinh nhìn vào đôi mắt hạnh trong trẻo của nàng, từng nghĩ đến rất nhiều lần muốn giết ngươi, ta từng nghĩ sẽ khiến ngươi thống khổ, bức ngươi phát điên, biến ngươi thành một người điên, đồ ngốc. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nói ra những lời này, bản thân hắn lại có chút sợ hãi. Hắn sợ Hoa Trước sẽ bị dọa sợ, thật lòng không thích hắn. Sau đó thì sao? Đôi mắt hạnh trong suốt như ngọc của Hoa Trước không chớp nhìn hắn. Triệu Ngọc Kinh chìm đắm trong ánh mắt của nàng. Hắn vuốt ve làn da dưới mắt nàng, rất muốn trú ngụ trong ánh mắt của nàng. Sau đó, bây giờ, ta rất may mắn ta không làm như vậy. Triệu Ngọc Kinh tiến lên, dùng trán mình tựa sát vào trán nàng. Ta rất may mắn, thậm chí là nghĩ mà sợ. Hắn hôm nay không dám tưởng tượng đó sẽ là khoảng thời gian như thế nào. Hắn sẽ không có Hoa Trước, Hoa Trước của hắn sẽ trở thành một bộ xác không. Trong đêm, Hoa Trước ngủ cảm thấy chiếc giường quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người, nên đổi sang chiếc giường lớn hơn một chút. Triệu Ngọc Kinh vẫn không làm gì với nàng, chỉ ôm nàng. Ta ôm ngươi, ngươi sẽ không ngủ được sao? Có một chút. Hoa Trước đẩy hắn, hắn buông nàng ra, chỉ nằm bên cạnh nàng nhìn nàng. Trước Nhi, ngày mai khi có thời gian, ngươi đi đốt cho ta chút tiền giấy và đồ ăn thức uống đi. Bàn tay lạnh như băng của hắn vuốt ve mặt nàng. Thanh âm của Triệu Ngọc Kinh cực kỳ êm tai, hòa lẫn giữa nam và nữ, khi trầm xuống, giống như dòng nước róc rách trong đêm tối. Hoa Trước có chút mệt rã rời, gần đây nàng mệt mỏi vô lực, vừa chạm vào gối đầu liền buồn ngủ. Ân, Hoa Trước cố gắng mở đôi mắt lim dim, hôm nay vừa đốt, ngày mai còn đốt nữa sao? Ân, đốt liền 7 ngày, sau đó mỗi tháng đốt một lần. Triệu Ngọc Kinh vuốt ve quầng thâm dưới mắt nàng. Hắn giờ đây cùng nàng có mối liên hệ đồng tâm sâu sắc. Hắn sắp chết, nàng tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước đây hắn không quan tâm sinh tử, dạo chơi nhân gian. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết. Chớ có quên, Hoa Trước buồn ngủ, mắt đã nhắm lại. Ân, một đêm này, Hoa Trước cảm thấy mình ngủ không được dễ chịu cho lắm. Gần đây nàng hay mơ mộng vào ban đêm, nhưng đêm nay, nàng không còn mơ thấy Triệu Ngọc Kinh giết nàng hay chạy trốn ra ngoài làm hại thế gian nữa. Nàng mơ thấy một ngôi chùa trống trải, không một bóng người, ngay cả một vị tăng nhân cũng không. Trong chùa, trên nền đá xanh, trồng những cây nhãn, nơi xa có tiếng chuông thần và trống mộ, vọng lại xa xăm, Hoa Trước không hiểu gì. Nàng đại khái là đang nằm mơ, nhưng chưa bao giờ mơ một cảnh tượng rõ ràng như vậy. Nàng vô thức còn tưởng rằng lại bị đẩy vào hồi ức của con quỷ nào đó, nhưng càng nghĩ, cũng không hiểu còn con quỷ nào không có mắt, dám vượt qua Triệu Ngọc Kinh mà động đến nàng, lại còn chạy đến chùa chiền. Nàng không biết đi đâu. Khi đi ngang qua đại điện, chợt bị người gọi lại, tiểu hữu mau đến đây đi, đi xa hơn nữa coi như đã qua rồi, Hoa trước quay đầu, lần đầu tiên, nàng trông thấy trong điện một tôn tượng Phật kim thân trang nghiêm, tiếp đó mới nhìn thấy vị lão tăng nhân đứng ở bậc cửa. Người đã rất lớn tuổi rồi, hình dáng như một cây thanh mục bình thường, mặc tăng phục, tóc mai bạc trắng, giơ lên đôi tay khô gầy, không ngừng vẫy nàng. Hoa trước ngơ ngác bước về phía hắn. Lão sư phụ, nàng khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Lão sư phụ cười với nàng, tiểu hữu chớ có câu thúc, cứ coi như kết giao bằng hữu. Lão tăng tên là Thích Cát, gọi Thích Cát cũng được. Hắn như một lão ngoan đồng, khiến Hoa trước ngẩn ngơ, bị dẫn bước vào bậc cửa. Hoa trước dâng lên ba nén hương thơm trước tượng Phật. Lúc dâng hương, vị lão sư phụ tên Thích Cát này chỉ ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Hoa trước tuy trong lòng khó hiểu, nhưng không nói gì. Sau khi dâng hương xong, có lòng muốn cúng dường tiền dầu vừng, vừa sờ bên eo, lại trống rỗng. Chiếc túi tiền phúc thọ bé con kia nàng đã cho tiểu xong rồi, không muốn lấy về nữa. Không cần, không cần, tiểu hữu trước đó ở chùa Thiện Ân, đã thay lão tăng cúng dường rất nhiều tiền dầu vừng rồi. Hắn gật đầu, đã đủ rồi. Tiểu hữu còn dùng khăn vải sát thân cho lão tăng. Những tiểu hòa thượng trong chùa lười biếng, gặp lão tăng cung điện không thèm để mắt, mấy lần ăn tươi nuốt sống, sát mấy lần ở trước mặt đại hòa thượng giả bộ làm dáng. Nếu không phải có tiểu hữu, ngón tay lão tăng bây giờ còn có bụi bẩn đó. Ha ha ha, các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại chuyện đọc Việt. Chương 243. Hắn cao giọng cười vang, hoa trước nà hắn nha. Một tiếng, nghĩ thầm, thật là quái dị, lại mơ thấy một hòa thượng điên. Đây là coi mình như tượng Phật kim thân đã tu thành rồi sao? Tu Phật tu tẩu hỏa nhập ma chăng? Hoa trước quỳ gối trên bồ đoàn, thấy vị hòa thượng tên Thứ Đán Thích Cát này ôm một ống thăm lại gần. Tiểu hữu, thay hương rồi sao? Nếu không rút một quẻ đi. Hắn khô gầy tay lắc lắc ống thăm, que gỗ đưa đến trước mắt hoa trước. Hoa trước sững sờ, nhìn thấy đã đến trước mặt, suy nghĩ một lát, liền rút một que thăm ra. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng, đúng là một quẻ thăm nhân duyên. Cảm giác hay là Trương Cực đã sắp đặt quẻ nhân duyên này. Nàng nhớ tới người trong lòng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Ngẩng đầu lên, Thứ Đán Thích Cát cũng đang mỉm cười với nàng. Tiểu hữu là nhớ tới người trong lòng, nên vui vẻ phải không? Hoa trước cúi đầu xuống, không nói gì. Thế gian hết thảy sự vật, đều tuân theo chữ duyên này. Duyên đến thì đến, duyên tụ thì tan, duyên khởi thì sinh, duyên diệt thì tan, duyên sinh tại vạn vật thế gian. Tiểu hữu có tin hay không, tất cả những gì ngươi đang có bây giờ đều là duyên do trời định. Hoa trước nghe không hiểu lắm. Có thể không hiểu, nàng cũng không vui vẻ đến thế. Lão sư phụ, ngài nói có ý gì vậy? Thứ Đán Thích Cát chỉ nâng lên ngón tay khô gầy như củi khô, tiến lại gần, điểm một cái vào nốt ruồi chu sa giữa trán nàng. Hoa trước tiểu hữu, nghĩ thêm sẽ hiểu thôi. Hắn cười gật đầu nói. Hoa trước giật mình, lão sư phụ, người trong lòng của ngươi, ở thế gian này đã trải qua muôn vàn khổ đau của nhân thế, cũng đã nhìn thấu tám nỗi khổ của thế gian này. Hủy thân diệt tâm, đời đời kiếp kiếp, không luân hồi chuyển thế. Thứ Đán Thích Cát kinh ngạc lắc đầu cười nói, hắn cho là trời già cố ý làm nhục, nhưng lại không phải vậy à. Cái gì, hắn là tiên quân trên trời, hạ phàm lịch kiếp tới rồi. Hoa trước sững sờ tại chỗ, Thứ Đán Thích Cát ngón tay chỉ vào nốt ruồi chu sa giữa trán nàng. Tiểu hữu, ngươi lúc đầu cũng không phải là người ở thế ngoại, ngươi hãy suy nghĩ lại một chút đi. Cái gì, có ý tứ gì? Hoa trước toàn thân run rẩy, vội vàng nắm lấy tay áo Thứ Đán Thích Cát. Nhưng vị thần Phật này luôn không để ý đến hỉ nộ ái ố của nhân gian, chỉ vẫn bình thản nhìn nàng. Tiên quân hạ phàm đến nhân gian lịch kiếp, trải qua cực khổ thế gian, sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, yêu biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Người ở thế gian này đi đi lại lại, duy chỉ có ngươi là một viên hồng loan tinh duy nhất định mệnh trong cuộc đời hắn. Thứ Đán Thích Cát cười sang sảng, ngươi a, hắn thành cũng vì ngươi, bại cũng vì ngươi. Hết thảy khổ đau, hết thảy sầu muộn của hắn đều đã chú định gánh trên thân ngươi, mới khiến cho hắn trước khi chết ở kiếp trước hủy tâm diệt thân, lẽ ra nên trở lại thiên đình làm tiên quân của hắn, lại lúc sắp chết vạn niệm câu hôi, chỉ vì mềm lòng với ngươi, một giọt nước mắt rơi vào giữa trán ngươi, mới có gốc rễ ở thế gian này. Ngươi là mang theo nước mắt của hắn được tiên quân chúc phúc mà chuyển thế đầu thai, nhưng hắn vẫn không thể quay về, đành phải lại đến một lần nữa. Thứ Đán Thích Cát chỉ điểm vào nốt ruồi chu sa đỏ tươi giữa trán nàng, ngươi a, chính là kiếp nạn cuối cùng định mệnh trong cuộc đời hắn. Nếu qua được cửa ải của ngươi, hắn sẽ trở về thiên đình tiếp tục làm tiên quân phong quang vô hạn của mình. Nhưng hắn chính là không thể vượt qua. Đời này không thể qua, đời trước cũng là không qua được thôi. Hoa trước kinh ngạc đến nỗi nước mắt đã lan dài đến cằm. Bóng đêm mông lung, Triệu Ngọc Kinh đưa ngón tay nàng, từng ngón một ngậm vào miệng, vừa ngậm vừa si ngốc nhìn dung nhan say ngủ của nàng. Nàng không còn chút tinh thần nào, vừa ngủ liền chìm vào giấc say. Đôi mắt đen kịt của hắn rõ ràng phản chiếu gò má nàng. Cứ như vậy nhìn nàng, đã không biết nhìn bao lâu. Trước đây, những đêm tối dài dằng dặc, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ thì không. Hắn dùng đầu ngón tay phác họa sống mũi, cánh môi của thiếu nữ, rồi nhẹ nhàng hôn nàng. Túi tiền ta tặng nàng đâu? Hắn dùng hơi thở hỏi Hoa Trước đang ngủ say. Nàng giận ta, có phải đã vứt đi rồi không? Triệu Ngọc Kinh mặt tựa vào tai Hoa Trước, ôm nàng thật chặt, lắng nghe hơi thở của nàng, cảm nhận nhịp đập trái tim nàng, ấm áp. Vừa tiếp xúc với nàng, liền hết đau đớn. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn quan tâm những thứ này. Chỉ đơn thuần rất muốn ôm lấy nàng, mãi mãi, mãi mãi. Không sao, hắn nhắm mắt lại, không sao. Tất cả đều có thể sửa chữa được. Hắn nhất định sẽ sửa chữa lại tất cả mọi thứ. Túi tiền kia, nàng đã vứt đi hai lần, tựa như cây châm bạch ngọc nàng tặng hắn. Nhưng hắn sẽ sửa chữa lại tất cả mọi thứ. Tay hắn ôm lấy eo thiếu nữ, chợt mở mắt, nhìn ngọn nến lay động, quay đầu lại. Bên cạnh giường, không biết từ lúc nào có một mỹ nhân da rẻ trắng bệch đứng đó. Là nam hay nữ, phân không rõ ràng lắm. Da thịt trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc nào, mái tóc đen như mực choàng kín người, mặc một bộ y phục màu đen nền thêu họa tiết phồn hoa ngàn hai cực kỳ phức tạp và xinh đẹp, đang cúi thấp đầu, sợ hãi đứng bên giường. Nhìn kỹ, thân thể vẫn đang run rẩy rất khẽ. Đôi mắt phượng của Triệu Ngọc Kinh khẽ nhắm lại, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ nhẹ của hắn làm họa bì quỷ run rẩy dữ dội hơn. Họa bì quỷ xưa nay nhát như chuột, dù sao bản thân không có đạo hạnh gì. Phần lớn là do những người khi sống xấu xí nhưng thích làm đẹp mà hóa thành. Sau khi lột một lớp da sạch sẽ, chúng vẽ lại khuôn mặt của những người đẹp đẽ ở kiếp trước. Nếu không phải con quỷ họa bì này trước đây từng thoáng thấy khuôn mặt Triệu Ngọc Kinh một lần, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, từ đó đội lốt khuôn mặt Triệu Ngọc Kinh ra ngoài khoe khoang, thì Triệu Ngọc Kinh cũng lười đi bắt con tiểu quỷ vô dụng này. Sau khi bị đạo sĩ Thanh Am Quan bắt, hắn dựa vào việc hút âm khí từ tất cả ác quỷ dưới trướng trước đó để bồi bổ tinh khí, không thể nói là nguyên khí đại thương. Duy chỉ sót con họa bì quỷ không có đạo hạnh này, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Triệu Ngọc Kinh suy nghĩ, lưu luyến không rời ngồi dậy từ trên giường, thả rèm che xuống, rồi đi chân trần dẫm trên mặt đất. Chương 244. Hắn cũng không muốn để quỷ họa bì nhìn thấy gương mặt Hoa Trước. Dù sao Hoa Trước đẹp đến nhường vậy, nếu quỷ họa bì nhìn thấy mà nổi tâm tư, dám vẽ lên gương mặt Hoa Trước ra ngoài rêu rao, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra thứ gì. Nếu quỷ họa bì biết được những suy nghĩ trong lòng Triệu Ngọc Kinh, hắn sẽ bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ cái này thật sự là Triệu Ngọc Kinh đã suy nghĩ quá nhiều. Quỷ họa bì sợ hắn, lại si ngốc ngắm nhìn hắn đi xuống. Triệu Ngọc Kinh có gương mặt nằm giữa thanh niên và thiếu niên, có lẽ vừa mới cùng người trong lòng trải qua một phen nhu tình, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước mà ngược lại thêm phần rạng rỡ. Ánh nến chập chờn, dọi lên vết sẹo do cây châm hắn tự vạch lên bên mặt. Vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, quỷ họa bì không kìm được đưa mắt phóng tới vết thương ấy. Ngươi, Triệu Ngọc Kinh ngồi vào ghế trước bàn trang điểm. Bản thân hắn là lệ quỷ, một khi trở thành lệ quỷ thì cực kỳ yêu thích màu đỏ. Đây là bệnh chung của lệ quỷ, chính là thích màu đỏ tươi như máu. Quỷ họa bì luôn cảm thấy không ít lệ quỷ đều vô cùng mỹ lệ, dù sao quỷ da trắng không huyết sắc, tục ngữ có câu trắng nhợt che ba xấu, nhưng đẹp như Triệu Ngọc Kinh thì lại không tìm thấy. Chính vì thế, hắn hết lần này đến lần khác gặp Triệu Ngọc Kinh, vừa sợ sệt lại vừa không ngừng nhìn ngắm hắn. Triệu Ngọc Kinh lại chẳng thèm để ý đến hắn, cầm một thanh kéo nhỏ trên bàn trang điểm ra, kéo một chút da dưới da ra cho ta. Kéo, kéo ra, quỷ họa bì trời sinh tính thích làm đẹp, nghe vậy, trong đầu ong ong, vô thức lắc đầu, chạm phải ánh mắt phượng âm lãnh của Triệu Ngọc Kinh, liền lập tức im lặng. Được, giọng quỷ họa bì run rẩy, ta kéo là được. Kéo nhỏ bị Triệu Ngọc Kinh ném xuống bàn, quỷ họa bì quỳ xuống nhặt lên, cầm trong tay, nước mắt máu chảy đầy mặt. Đại nhân, kéo bao nhiêu ạ? Triệu Ngọc Kinh không nói lời nào, lật hộp trang điểm của Hoa Trước, nhìn thấy cây châm bạch ngọc nằm bên trong, ánh mắt lại cười nói, trên mặt ta vết thương lớn bao nhiêu, ngươi liền kéo lớn bấy nhiêu. Đúng là muốn bổ ra. Quỷ họa bì nhìn vết thương trướng mắt trên gương mặt Triệu Ngọc Kinh, chợt không còn sợ hãi. Gương mặt đẹp đến thế, quả thực không nên lưu lại vết thương. Hắn quay lưng đi, suy nghĩ, tìm một miếng da không đáng chú ý cắt ra, cẩn thận từng ly từng tí tiến lại, đem tấm da ấy bổ sung vào gò má Triệu Ngọc Kinh. Khi bổ ra, tay quỷ họa bì đều đang run. Đại nhân, tốt rồi. Triệu Ngọc Kinh tiện tay cầm lấy một thanh gương đồng, nghiêng mặt qua nhìn. Trán hắn cũng có vết thương, nhưng vết thương này có thể che đi, lại hút đủ âm khí thì liền lành lại. Vết thương bên mặt thì không phải vậy. Lúc đó hắn sâu sắc cảm thấy Hoa Trước yêu thích gương mặt của Hứa Như Ý, nên đã hủy hoại da thịt mình quá sâu. Triệu Ngọc Kinh nhìn gương soi kỹ, phàm nhân cùng âm quỷ đều thường xuyên nói tướng mạo hắn mỹ lệ, nhìn thấy hắn liền si ngốc sững sờ. Có lẽ là đẹp mắt đi, nhưng hoa trước thật sự thích không? Hắn chợt nhíu mày lại, nghiêng mặt qua ngẩng đầu nhìn quỷ họa bì trước mắt. Ngươi bây giờ gương mặt này vẽ ai? Quỷ họa bì sững sờ, còn tưởng là mình lại phạm sai lầm, vội nói, vẽ tranh vẽ là bảng nhãn năm nay. Hắn vốn dĩ muốn vẽ thám hoa lang năm nay. Vị thám hoa lang kia tướng mạo như thiên thần hạ phàm, phong thần tuấn giật, hắn nhìn như si như say, mặc dù luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng sắc đẹp cấp trên, không suy nghĩ nhiều, vẽ được một nửa, luôn cảm thấy giống người, quá giống Triệu Ngọc Kinh. Hắn sợ đến suýt chết, vội vàng xóa sạch, uốn nắn mình vẽ lên bảng nhãn năm nay. Nghe nói bảng nhãn năm nay thượng vị cũng không sạch sẽ, tướng mạo so với tiểu quan đẹp nhất trong lâu Phượng Tiên cũng đẹp hơn. Quỷ họa bì vẽ lên ra bảng nhãn xong, mặc dù vẫn có chút thất lạc, nhưng cũng coi như thỏa mãn. Hừ, Triệu Ngọc Kinh kéo dài âm điệu hừ nhẹ, nhìn gương mặt này, cái này bảng nhãn nhìn rất đẹp sao? Đẹp mắt, nhưng là so sánh với đại nhân ngài giống như lá xanh bên cạnh đóa hoa tươi. Hắn nói đúng là lời thật lòng. Ta nghe nói thám hoa luôn là đẹp mắt nhất. Triệu Ngọc Kinh nhớ tới hoa trước từng nhìn qua quyển chân dung kia. Vị thám hoa lang kia có đôi mắt phượng bên trong nhếch bên ngoài vểnh, hắn cảm thấy có mấy phần giống với hắn. Tên hắn đều nhớ rõ ràng, gọi Liễu Mạn Thiên. Ngươi sao không vẽ mặt thám hoa? Quỷ họa bì nào dám nói thật. Hắn sợ đến suýt chết, vừa nhắc tới gương mặt Triệu Ngọc Kinh liền mơ ước lại sợ, nghĩ Triệu Ngọc Kinh dù sao cũng không có gặp qua dáng vẻ thám hoa, dứt khoát nói câu nói dối, chỉ cầu chất vấn này mau mau qua đi. Nay, năm nay bảng nhãn càng đẹp mắt chút. Quỷ họa bì cúi thấp đầu nói xong, không nghe được lời đáp lại. Sau đó, mới nghe Triệu Ngọc Kinh ôn tồn nói, ngươi cảm thấy năm nay bảng nhãn càng đẹp mắt. Quỷ họa bì nghe ra có chút không đúng, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hắn không rõ tại sao, vẫn là nói, đúng, cút ra ngoài. Quỷ họa bì vội vàng đáp lời, liền muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài, vừa mới xoay người, liền nghe người phía sau chậm rãi nói, dừng lại, a. Quỷ họa bì đều sắp sợ đến khóc. Ngươi ngẩng đầu lên. Quỷ họa bì run rẩy thân thể ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái nhìn này, hắn giật mình kinh hãi. Triệu Ngọc Kinh âm trầm theo dõi hắn, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Hừ, tướng mạo cùng Hồ Mị Tử một dạng. Triệu Ngọc Kinh một đôi mắt phượng tràn ngập ác ý, ta nhìn một chút đều ngại bẩn. Quỷ họa bì răng run cầm cập, không dám lên tiếng. Cái này Hồ Mị Tử liền thích mặc loại y phục này. Đúng. Cái này bảng nhãn đúng là từ trong phủ mình thích mặc y phục tưởng tượng, nhưng không có được y phục dưới tay quỷ họa bì đẹp đẽ như vậy. Quỷ họa bì thích trưng diện, mỹ nhân nào thì phối y phục nấy, mới mặc sức tưởng tượng chút. Ánh nến ảm đạm, ánh mắt Triệu Ngọc Kinh âm tình bất định nhìn thấy bộ y phục thêu hoa văn phức tạp trên người hắn. Loại y phục này ngươi còn có chứ? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 245. Có là có, thế nào? Không phải là muốn chê bai xiêm y của hắn không vừa mắt, rồi lại muốn hắn đem tất cả y phục đi đốt đi sao? Lấy ra cho ta, chọn mấy món đẹp mắt. Họa bì quỷ mơ màng gật đầu, định đi nhưng lại bị gọi lại. Đúng rồi, ta mới nhớ tới, còn có chuyện muốn ngươi xử lý. Chuyện gì ạ? Triệu Ngọc Kinh đối với hắn nở nụ cười. Ta muốn ngươi đi giết một người. Hắn nói dứt câu liền nhíu mày lại. Họa bì quỷ không hiểu nguyên do, liền hỏi. Giết ai ạ? Không cần, ngươi đi đi, không giết. Họa bì quỷ a một tiếng, liền vội vàng quay lại chọn y phục. Triệu Ngọc Kinh đi chân trần đứng tại chỗ, thân sắc âm trầm bất định. Hắn nghiêng mắt nhìn tấm rèm che kéo xuống bên hông, thiếu nữ đang nằm bên trong, ngủ say. Hắn đi đến bên cạnh rèm che, tay níu lấy sợi tua rua rủ xuống từ phía trên rèm, cách lớp rèm che, nhìn sườn mặt thiếu nữ đang ngủ say. Vốn nên chảm cỏ tận gốc như hắn vẫn thường làm mới phải. Chảm cỏ tận gốc, không lưu lại vết tích, hắn giấu giếm thì nàng cũng sẽ không biết. Triệu Ngọc Kinh dùng ngón tay trắng bệch cầm sợi tua rua. Ánh mắt hắn ảm đạm, hồi lâu sau mới nhíu mày lại, sau đó biến mất trong phòng. Lại đến một năm đông. Tại Giang gia dinh thự, Giang Kim Kiều bị Giang Chi Khiết đang nổi điên đẩy mạnh ra cửa. Nàng ngã xuống đất, đau đến mức nước mắt giàn giụa, đứng dậy run rẩy đi gõ cửa đã đóng chặt. Ca ca, nàng hai tay đấm vào cửa, bên trong không ngừng truyền đến tiếng vật nặng bị ném vỡ, cùng với tiếng gào thét khóc lóc đau khổ của Giang Chi Khiết. Ca ca, ngươi chớ có tự làm đau mình, ca ca, cút ngay, đều cút cho ta. Tiếng la lớn của Giang Chi Khiết truyền từ trong nhà ra. Đều cút đi, được rồi, ta lập tức đi. Giang Kim Kiều vội vàng đứng dậy, mang theo tiểu tẩu tử chưa vào cửa cùng nhau nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúng ta đều đi, ngươi chớ có lại phiền lòng. Trần cô nương bị Giang Kim Kiều hai tay đẩy ra, Nàng ưu phiền đến nỗi nước mắt giàn giụa, Kim Kiều, biểu huynh thế này thì phải làm sao bây giờ? Nàng thật lòng yêu Giang Chi Khiết, nhưng không lâu trước đây mới biết được Giang Chi Khiết lại lén lút dùng tiêu giao đan. Thứ đó, phần lớn là những tên ăn chơi sa đọa có cấu kết với tâm giáo trước đây mới dùng. Sau khi dùng, phần lớn là tinh thần hưng phấn, khoái hoạt như thành tiên. Nhưng nếu muốn cai, thì phải chịu đựng nỗi đau hủy tâm cào xương. Không ai biết Giang Chi Khiết nhiễm vào từ lúc nào, càng nghĩ, chỉ cho rằng là do Giang Kim Kiều lúc trước bị bệnh nặng, Giang Chi Khiết lo lắng muội muội nên mới lầm đường lạc lối. Gia đình Trần cô nương không muốn nàng tái giá Giang Chi Khiết, nếu nàng còn chấp mê bất ngộ, còn có ý định tố cáo Giang Chi Khiết cho tất cả mọi người, thì Trần cô nương giờ đây tiến thoái lưỡng nan, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hôm nay nàng vốn định đến nói chuyện với Giang Chi Khiết về vấn đề này, không ngờ Giang Chi Khiết lại nổi điên. Giang Kim Kiều toàn thân đau nhức, nàng vừa khó chịu lại vừa bất lực, vốn dĩ tính tình đã không tốt, tức đến mức vừa dậm chân vừa khóc. Ta làm sao biết, nàng tức giận vừa khóc vừa nhanh chân đi về phía nơi tụ tập. Giang Chi Khiết một mình trong phòng, nghe thấy tiếng khóc của Giang Kim Kiều. Hắn vẻ mặt điên cuồng, ném cây nến trong tay, một tay bò lên trên giường, ánh mắt tìm đến bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng lưng Giang Kim Kiều đi xa, lòng tràn ngập thương xót. Bây giờ hắn rốt cuộc nên làm thế nào đây? Phụ mẫu sinh ra tâm chán ghét mà vứt bỏ hắn, bắt đầu lười biếng không muốn nhìn hắn, duy nhất chỉ có Kim Kiều cũng dần dần chán ghét hắn. Nhưng hắn căn bản không thể khống chế được bản thân. Giang Chi Khiết ôm lấy mình, khóc không ngừng. Hắn bây giờ không có gì cả. Cái gì cũng không có. Hắn khóc đến vai run lên, chợt bị chọc vào cánh tay. Cơn cai tiêu giao đan khiến người ta chỉ độn và chết lặng. Giang Chi Khiết mơ màng ngẩng đầu, còn chưa kịp định thần, thì miệng đang khóc thút thít đã bị nhét vào một viên thuốc. Vị đắng, lại pha lẫn vị thảo dược khó chịu. Ánh mắt chết lặng của hắn nâng lên, liền đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. A, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến âm trầm này, hắn rõ ràng không nhớ nổi điều gì, nhưng lại sợ đến nỗi như gặp ma, đột nhiên bò lùi lại phía sau, không ngừng thở hổn hển. Ngươi vào bằng cách nào, ngươi là, còn nhớ ta không, ta tưởng ngươi định không nhận ra người chứ. Giọng nói của nam tử này dịu dàng khiến Giang Chi Khiết toàn thân run rẩy, còn chưa kịp định thần, liền bị tát mạnh một cái. Triệu Ngọc Kinh túm lấy tóc hắn, nhấc lên trước mắt như một chiếc xác. Đáng đời, để ngươi giành với ta. Hắn dùng ánh mắt phượng âm lạnh sắc bén nhìn chằm chằm hắn, một tay giữ tóc Giang Chi Khiết, ném người đi. Lúc này Giang Chi Khiết đau đầu dữ dội, toàn thân hắn run lên, điều kỳ lạ là khát khao tiêu giao đan bỗng chốc biến mất không còn dấu vết, chẳng qua chỉ cảm thấy cơ thể chết lặng, buồn ngủ. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, cũng xứng giành người với ta? Giang Chi Khiết mắt lim dim, nghe thấy Lương Thiện Uyên mắng nhiếc âm lãnh. Hãy quên tất cả những gì liên quan đến nàng, sống cho tốt đi. Giọng hắn chợt mỉm cười, ngón tay lạnh như băng chạm vào trán hắn. Ngươi không xứng được nhớ. Quên cái gì? Trong lòng Giang Chi Khiết hiện lên nỗi sợ hãi khó tả, nhưng càng nhiều hơn lại là sự giải thoát và nhẹ nhõm. Hắn định chìm vào giấc ngủ sâu thì nghe thấy giọng nói chưa từng nghe qua kia thì thầm bên tai hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể so với ta từng đạt được điều gì sao? Kẻ thua cuộc. Kẻ thua cuộc? Giang Chi Khiết muốn hỏi, vì sao lại nói về bản thân hắn như vậy? Nhưng ngay lập tức, hắn thiếp đi. Ngủ cho đến khi ánh nắng chiếu lên mí mắt, ngủ cho đến khi bị người đánh thức. Hắn sững sờ tỉnh lại, liền đối diện với đôi mắt sưng húp như hạt óc chó của Giang Kim Kiều. Ca. Giang Kim Kiều thấy hắn tỉnh, càng khóc dữ dội hơn, vừa oán hắn, vừa thương hắn, lại càng hận bản thân trước đây chịu tai bay vạ gió, khiến Giang Chi Khiết cũng cùng nhau gặp tai vạ. Chương 246. Nàng và Giang Chi Khiết là huynh muội từ nhỏ đã gắn bó, làm sao có thể vứt bỏ đối phương được? Ta giấu cha mẹ, lấy ra tiêu giao đan, ngươi ăn một miếng đi, đừng tự mình đánh nữa. Giang Chi Khiết giờ đây khắp người đều là những vết nóng bỏng do hắn tự đánh. Thấy Giang Kim Kiều muốn đưa viên thuốc không rõ lai lịch kia vào miệng hắn, Giang Chi Khiết giật nảy mình, một tay hất viên thuốc ra. Cái gì vậy? Ngươi định cho ta ăn cái gì thế? Giang Kim Kiều nhìn tiêu giao đan rơi trên mặt đất, cũng ngớ người. Trước nhi, Triệu Ngọc Kinh ngồi bên cạnh nàng gắp thức ăn cho nàng. Trời đã chính thức vào đông, hôm nay bên ngoài tuyết rơi lớn, trong phòng đốt lò sưởi, Triệu Ngọc Kinh sợ nàng chịu lạnh một chút, liền cho nàng đi giày vớ, lại cho nàng mặc quần áo dày, còn nhét một lò sưởi tay ấm áp vào tay nàng. Nếu không phải có Hoa Đốt ngăn cản, hắn đã suýt nữa cho Hoa Trước đội một cái mũ. Hoa Trước uống canh bí đao Triệu Ngọc Kinh tự tay làm, cảm nhận tay nghề của Triệu Ngọc Kinh thật sự rất tốt. Hắn không nếm được hương vị thức ăn bình thường, liền lần lượt tìm Hoa Trước thử. Trong bếp dán đầy giấy, đều là mỗi món ăn phải thêm bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, sau đó sẽ không còn quên nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là Triệu Ngọc Kinh vì bây giờ là da thịt của chính hắn, không thể gặp ánh nắng, trong phòng thường xuyên kéo rèm bông vải, ban ngày một chút ánh nắng cũng không vào được, Hoa Trước muốn phơi nắng đều phải ra ngoài phơi. Ngươi có biết không, hắn lại kẹp một đũa ngó sen, đối với nàng cười cong cong nói, Giang Thế Tử đã thành hôn rồi. Có thật không? Hoa Trước gật đầu, còn rất vui vẻ. Nàng trước đó đã cảm thấy cô nương Trần kia thật không tệ, Giang Chi Khiết cũng là người tốt, bây giờ rốt cục thành hôn, nàng trong lòng giống như buông xuống một tảng đá lớn. Tất cả mọi người đều tìm được cuộc đời của mình, như vậy mới là tốt nhất. Đúng vậy, Triệu Ngọc Kinh tuy rằng mắt phượng mang cười, nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đang cười, ý cười trên mặt hắn càng sâu. Hoa Trước thấy hắn cười, mặt vùi vào trong bát canh bí đao, mắt ngước lên nhìn hắn. Đại khái là từ 1-2 tháng nay, Triệu Ngọc Kinh không biết là thế nào, ngày ngày mặc y phục cũng không giống nhau. Sức tưởng tượng quý giá lắm, màu sắc cũng vốn dĩ có chút diễm lệ, loại y phục này có thể làm kẻ xấu càng xấu, làm mỹ nhân càng đẹp. Mới khiến Hoa Trước ngẫu nhiên nhìn hắn, cũng nhịn không được có chút sững sờ. Giang Thế Tử không tốt đẹp gì, tay Triệu Ngọc Kinh tái nhợt đặt trên bàn, dò xét tới gần nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nàng, lúc trước còn nói thích Trước Nhi, bây giờ liền cưới người khác. Hoa Trước đã quen với những hành động thỉnh thoảng hôn hay cắn của hắn, nàng liếc hắn một cái, ta cùng Ký Hạ lại chẳng có gì, nói trắng ra, bạn bè thôi, hắn cưới vợ không thể bình thường hơn được, cái này có gì mà tốt hay không tốt. Triệu Ngọc Kinh thầm nhủ trong lòng hai chữ Ký Hạ thân mật kia, tay vuốt ve tai Hoa Trước. Hắn chính là không một lòng, Triệu Ngọc Kinh nói, chính là không có tốt như vậy. Hắn liếc mắt phượng nhìn nàng, Trước Nhi cảm thấy ta và hắn ai tốt hơn một chút, Hoa Trước biết hắn lại đang phát bệnh. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy người như hắn rất phiền phức. Nhưng Hoa Trước uống canh, cười thở dài nói, ngươi, ngươi tốt nhất, được rồi. Triệu Ngọc Kinh lại gần kiều quấn ôm lấy nàng. Ai, đang uống canh đâu, một lát canh đổ hết, nàng vội vàng bảo vệ bát canh. Triệu Ngọc Kinh ôm eo nàng, ở bên tai nàng không ngừng cười, ân một tiếng, lỗi của ta. Hắn luôn luôn như vậy kiều quấn, mới khiến Hoa Trước ngẫu nhiên vì giấc mộng kia mà lòng sinh do dự, nhưng vẫn lưu luyến vì sự quấn quýt của hắn. Triệu Ngọc Kinh so với nàng tưởng tượng càng dính người, đơn giản giống cục kẹo đường, ngày đêm quấn lấy nàng, nhưng lại cũng không chấp nhất việc cùng nàng làm chuyện này. Ngẫu nhiên cảm xúc đến, cũng chỉ là giúp nàng, có thể là đòi Hoa Trước dùng tay giúp hắn. Hắn nói Hoa Trước tinh khí thần còn chưa dưỡng tốt, cần phải qua một chút thời gian mới được. A Thiên, trong đêm, trong phòng không có ánh nến, Hoa Trước tựa vào người hắn, được hắn ôm vào lòng. Bóng đêm như dòng nước róc rách, nàng thường xuyên cảm thấy, nàng và Triệu Ngọc Kinh cách thế tục ngày càng xa. Tinh thần nàng không tốt, ngẫu nhiên ban ngày đi ra ngoài đều nói rõ với hắn. Khi trở về, Triệu Ngọc Kinh luôn ngồi trong phòng ngóng chờ nàng, nhìn liền thấy khó chịu. Ân, Triệu Ngọc Kinh nghịch đầu ngón tay của nàng, từng ngón một vuốt ve tinh tế. Nếu có thể cho ngươi một cơ hội, muốn ngươi làm lại. Hoa Trước nhìn qua đầu ngón tay của hắn, đầu ngón tay thiếu niên như ngọc. Hắn mấy ngày nay luyện chữ, nghĩ đến lúc qua năm mới sẽ dán chữ phúc. Hoa Trước nhìn tay hắn viết chữ, còn nhìn hắn thêu thùa cho nàng, lại thêu một túi tiền phúc thọ bé con tặng nàng. Hắn luôn nói, thiếu thì bổ sung. Không, Hoa Trước lắc đầu, không dùng loại giả thiết đó. Nếu có một ngày, lão thiên gia nói cho ngươi, ngươi là thần tiên trên trời, hạ phàm lịch kiếp, A Thiên sẽ đi sao? Hắn nghe lời này, lại cười. Ngươi đừng cười, ta và ngươi nói nghiêm túc đấy. Ta cười cũng nghiêm túc mà, Trước Nhi sợ ta sẽ trở về sao? Nói rồi, hắn ôm chặt lấy nàng, không mang theo một chút do dự nào. Ta không đi đâu cả. Hoa Trước bị tay hắn siết chặt ôm lấy, vỗ vỗ cánh tay hắn, cảm giác hắn nới lỏng mấy phần sức lực, mới nói, nhưng ngươi ở trên đời này đã chịu đựng bao nỗi cực khổ, nếu không trở về, chẳng phải phí công một lần lịch kiếp, về sau rốt cuộc không thể quay về thiên đình làm thần tiên. Ngươi sao vậy? Triệu Ngọc Kinh nhìn qua nàng, tự nhiên nói với ta cái này. Hoa Trước hé môi dưới, rồi tiếp tục im lặng, không nói gì nữa. Triệu Ngọc Kinh chăm chú nhìn nàng, nếu ta thật như lời ngươi nói, là thần tiên trên trời hạ phàm lịch kiếp, vậy cũng không về, thế nào cũng không trở về. Vì sao? Ngươi ở đây, ta liền không đi đâu cả. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 247. Nếu ngươi đi, thì trước khi đi hãy đốt mệnh vật của ta. Hắn cong cong đôi mắt, nhàn nhạt nói ra những lời đáng sợ. Hãy để ta tan thành cho bụi, như vậy ngươi nhất định có thể mãi mãi nhớ ta. Hắn dựa sát lại, cúi người, má kề bên ngực nàng. Vết thương bên mặt hắn không biết lành từ khi nào. Khuôn mặt ngọc không tì vết tựa vào nàng, tóc đen nhánh như suối đổ vương khắp người Hoa Trước. Như vậy ta có thể mãi mãi ở trong đáy lòng ngươi. Hắn nghe tiếng tim nàng đập một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi nhớ ta, sợ hãi ta, lại hoài niệm ta, đến khi chết già trong nấm mồ, cũng không quên được ta. ngươi dám nói ta lòng dạ độc ác đến thế, bỏ ngươi mà đi, ta sẽ còn sợ hãi ngươi, hoài niệm ngươi sao? Khóe môi Hoa Trước không giấu được nụ cười, nàng đẩy hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Đây là một cách, còn có cách khác, hắn kể với nàng, nếu như ông trời thật sự hạ phàm đến, muốn ta về thiên đình, ngươi cũng phải đốt mệnh vật của ta, có biết không? Vì sao? Hoa Trước luôn cảm thấy Triệu Ngọc Kinh có vẻ nghiêm túc, cứ như đang bàn tính đối sách với nàng vậy. Để cái Triệu Ngọc Kinh trong lòng ngươi chết đi, tay hắn lạnh như băng nắm tay nàng, đặt lên ngực hắn, để hắn tan thành cho bụi. Còn lại người kia, cứ để hắn đi theo, nếu hắn nhìn thấy ngươi, cũng sẽ sinh lòng vui sướng, không cho ngươi đi cùng hắn. Có biết không, hắn cũng không phải Triệu Ngọc Kinh, dưới gầm trời này chỉ có một mình ta là Triệu Ngọc Kinh. Hắn nhìn nàng qua bóng đêm, thần sắc lộ ra vẻ đặc biệt bướng bỉnh. Trước nhi nhất định phải nghe lời ta. Hoa Trước cười hắn nổi điên, đến cả giấm của mình cũng muốn ăn. Nàng cảm thấy lại đem lời hắn ghi nhớ rõ mồn một. Khó nghĩ thật, lần đầu tiên Hoa Trước gọi tên chữ của hắn. Ngày mai ta ra chợ mua ít đồ dùng, chúng ta dọn dẹp một chút, rời khỏi đây đi. Hoa Trước gần đây ra ngoài, cũng là để xem tìm người bố cáo. Gián ngày càng nhiều. Hơn nữa, ở quê nhà có tin đồn rằng nhị hoàng tử trong cung đã trở về. Đương kim thái tử Hoa Hữu Doanh không được hoàng đế chào đón. Ngôi vị thái tử dường như có sự cạnh tranh, vì Hứa Như Ý quanh năm thường xuyên xuất đầu lộ diện trên phố, tiếng hô của bách tính đối với Hứa Như Ý cao một cách bất ngờ. Nhưng những điều này cũng chẳng liên quan gì đến Hoa Trước cả. Đời trước, Hứa Như Ý mang theo Mạnh Thu Từ bị vây khốn trong hoàng thất. Đời này, Hoa Trước thật ra cũng hy vọng Hứa Như Ý có thể cùng Mạnh Thu Từ cao chạy xa bay, trở thành một đôi hiệp sĩ tự do. Triệu Ngọc Kinh chỉ ứng tiếng được. Ngày hôm sau khi Hoa Trước tỉnh dậy, Triệu Ngọc Kinh nằm trên giường, không hề có động tĩnh gì. Trời sáng thì hắn sẽ như vậy. Triệu Ngọc Kinh nói đây cũng không phải là đi ngủ, chỉ là ma quỷ ban ngày không có khí lực thôi. Hoa Trước hâm nóng chút cháo hắn nấu tối qua, trên bàn rải rác rất nhiều chữ phúc do Triệu Ngọc Kinh viết. Hắn dường như cực kỳ quan tâm đến năm mới này. Hoa Trước có ý định đến chỗ ở mới trước năm mới, nàng sắp xếp một số vật phẩm, rồi cầm tờ danh sách đã viết xong đi ra. Nàng định mua ít lương khô và đồ dùng phụ nữ để tiện mang theo khi ra ngoài, còn phải thuê một cỗ xe ngựa. Nàng che mặt kín mít, hôm nay là phiên chợ, đường phố đông đúc người qua lại. Hoa Trước ôm một bao tải to, đi đến đầu phố đầy những vật phẩm thiết yếu, cảm thấy có người đang nhìn nàng thì nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng lại không thấy ai. Cho đến khi nghe thấy bốn phía yên tĩnh, người gì bán lương khô cho nàng ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Hoa Trước mới đi theo quay đầu lại, ánh mắt nàng thoáng chốc trợn to, còn tưởng là Triệu Ngọc Kinh đến. Thanh niên kia mặc một thân y phục màu xanh trúc, cổ quấn lông cáo tuyết trắng, có chút dò xét vừa kinh dị nhìn nàng. Hoa Trước giật nảy mình. Ai nha, Liễu Tham Hoa, dì bán lương khô vỗ vỗ quần áo đứng dậy, có phải muốn mua chút đồ Tết về không? Sao lại tự mình đi ra, không muốn người phục vụ đi cùng sao? Ân, ánh mắt Liễu Mạn Thiên rơi vào người nàng trong tích tắc, chợt ôm lấy cánh tay nàng. Hoa Trước kinh ngạc một chút, đã bị hắn kéo đứng dậy, vốn dĩ nên lập tức đẩy hắn ra. Nhưng trên người hắn lại có một mùi hương thảo mộc thanh mát, khiến nàng phải mất một lúc mới không khỏi ngẩn người. Giữa tiết trời đông giá rét, Liễu Mạn Thiên rõ ràng có chút yếu ớt, thân thể không khỏe. Hắn ho nhẹ vài tiếng, đi ra ngoài tìm người thân, nên không mang theo ai. Thân thể ngài không tốt, tốt nhất đừng có một mình đi ra ngoài. Ân, ta biết. Liễu Mạn Thiên dắt Hoa Trước liền đi. Hoa Trước thấy sắp bị hắn kéo rời khỏi khu phố sầm uất, vô thức muốn kêu cứu, nhưng lại nhớ đến cảnh ngộ của mình bây giờ. Giọng Liễu Mạn Thiên đã vang lên trước. Điện hạ, ánh mắt Liễu Mạn Thiên lo lắng. Nhìn nàng qua tấm màn che của Hoa Trước, thế nhưng là trốn đi ra, thập, tiếng nói Hoa Trước nghẹn lại trong môi, ánh mắt Liễu Mạn Thiên lướt nhìn xung quanh, vội vàng hấp tấp đưa nàng đi tới, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cẩn thận ngài. Người ở đây đông quá, Hoa Trước ngay cả lời cũng không dám nói nhiều, lại cứ thế mơ mơ hồ hồ bị hắn kéo đến trước một tòa dinh thự. Liễu Tham Hoa, ta, ngài không cần sợ, thái tử điện hạ thường xuyên đến phủ tiểu nhân gặp mặt, chiều nay sẽ đến. Đến lúc đó nhất định có thể cùng nhau bắt gọn tên phạm nhân đã lừa gạt và phóng hỏa thiêu đốt ngài. Hoa Trước có miệng khó tả, bị hắn dẫn vào phòng. Hắn gọi thư đồng chuẩn bị trà cho Hoa Trước. Hoa Trước nào dám uống, nàng nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với Liễu Mạn Thiên này, tốt nhất là uy hiếp hắn một chút. Vừa ra khỏi phòng bước vào sân nhỏ, đáy lòng liền hiện lên cảm giác cực kỳ quái dị, âm lãnh. Tấm bùa trừ tà mà Hứa Như Ý tặng nàng rơi xuống đất, thẳng hướng một căn phòng âm u ở phía bắc và lọt vào đống tuyết. Hoa Trước cảm thấy không hiểu, ngồi xổm xuống nhặt tấm bùa trừ tà lên, đồng thời cảm thấy có chim sẻ bay qua bầu trời. Liễu Mạn Thiên đang từ một căn phòng khác thay một bộ tố y đi ra. Điện hạ, ngài ra đây làm gì? Liễu Tham Hoa, Nàng vốn dĩ nên tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Ánh mắt lại lặp đi lặp lại nhiều lần phóng tới căn phòng kia. Căn phòng kia là làm gì? Ta thấy, cực kỳ âm u. Chương 248. Đây là từ đường của tiểu nhân trong nhà. Liễu Mạn Thiên nói, 6 người thân trong nhà tiểu nhân đều đã chôn cất, chỉ còn lại một mình tiểu nhân, nên tiểu nhân đã để từ đường gần với chủ đường một chút. Thì ra là như vậy. Hoa Trước càng suy đoán, trở về chủ đường, rồi nói với Liễu Mạn Thiên, Liễu Tham Hoa, việc ta đến đây, còn mong ngài có thể giữ bí mật. Nàng không thể ngờ, Liễu Mạn Thiên lại sống ở nơi vắng vẻ đến như vậy. Ta tự nguyện. Nàng cúi thấp đầu nói, bây giờ ta phải quay về, nếu không quay về kịp, trời sẽ tối mất. Tự nguyện, Liễu Mạn Thiên cau mày, nhưng ta đã, Liễu Mạn Thiên nhìn nàng một lát, rủ mi mắt nói, không sao, chỉ là điện hạ, tiểu nhân nghĩ rằng, mấy tháng qua Trường An vì chuyện ngài mất tích mà không biết đã hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, ngài nên trở về cho mọi người một lời công đạo. Lời hắn nói có lý, Hoa Trước cũng đâu phải không biết. Nàng rủ mắt, tay nắm chặt túi tiền nhỏ của Kỳ Phúc Thọ, mím môi nói, Liễu Tham Hoa nói chí lý. Ngươi cứ coi ta điên khùng đi, Hoa Trước cũng không có ý định giải thích gì với người khác. Ta có nỗi khổ tâm riêng, nỗi khổ tâm này ta cũng không muốn kể cho người khác nghe. Liễu Mạn Thiên định khuyên nữa, Hoa Trước chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chưa thấy người, nàng đã thấy vẻ mặt của Liễu Mạn Thiên muốn nói lại thôi, liền cảm giác được có điều không ổn. Cánh cửa lớn bị đẩy từ bên ngoài, người bước vào là Hoa Hữu Doanh đang dẫn theo người. Hứa Cửu chưa từng thấy qua, Hoa Trước thấy hắn, giật mình, sắc mặt trắng bệch đứng lên, thái tử ca ca, tam muội. Hoa Hữu Doanh thấy nàng, vừa mừng vừa giận, hắn bước lên phía trước, đầu đầy sương gió đến trước mặt nàng. Ngươi có biết không, phụ hoàng mẫu hậu vì chuyện ngươi mất tích mà đều sắp phát điên rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn tùy hứng đến bao giờ mới hài lòng? Hoa Trước nghiến chặt răng, vung tay Hoa Hữu Doanh đang định nắm lấy tay nàng. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Liễu Mạn Thiên, ta không đi đâu hết, phụ hoàng mẫu hậu bên kia đến lúc đó ta tự sẽ viết thư cáo chi. Hoa Trước siết chặt váy, ta muốn quay về. Ngươi quay về làm gì? Ngươi nên quay về Trường An, là về cung. Hoa Hữu Doanh trêu tức nàng ngu xuẩn mất khôn, lại nói, nhị hoàng huynh của ngươi sợ là đã đi đến nơi ngươi ở. Hoa Hữu Doanh chỉ tay vào nàng, nói những lời gần như khiến nàng rơi vào hầm băng, như ý mang theo tên đạo cô Mạnh Thu từ kia trở về, bấm đốt ngón tay ra vị trí của ngươi sau liền nói ngươi là bị thứ bẩn thỉu mê hoặc, hiện nay đang muốn đi dùng dây thừng chi pháp để lấy thứ bẩn thỉu đó ra. Đồng tử Hoa Trước trừng lớn, vung váy liền muốn chạy về phía trước. Hoa Hữu Doanh muốn ngăn nàng, Hoa Trước một tay đẩy hắn ra, có người muốn tiến lên cản nàng, vừa định chạm vào nàng liền bị nàng một câu làm cản xua lui. Nàng hướng về phía con đường trở về liền nhanh chóng chạy tới, ngay cả áo khoác cũng không cần. Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ, nàng chết cũng không muốn để Triệu Ngọc Kinh cảm thấy hắn lại lừa nàng một lần. Nàng hít vào đầy bụng gió lạnh và băng giá, tim đập nhanh chóng. Khi đến cửa chính vốn thường ngày đóng chặt đã mở rộng, bên ngoài rõ ràng có dấu vết người đi qua. Tim Hoa Trước đập nhanh, không biết là sợ hãi hay là lạnh, mặt nàng trắng bệch, từng bước một dẫm lên bậc thang. Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, đầu Hoa Trước choáng váng, gần như là lảo đảo bò lên bậc thang. Nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt, thậm chí dán đầy bùa chú. A huynh, Hoa Trước điên cuồng đập cửa, nàng đâm thủng giấy dán cửa sổ, liếc thấy một tia Triệu Ngọc Kinh đang nằm sấp bên trên, máu loang lổ khắp đất, nàng liều mạng đập cửa. A huynh, Mạnh Thu Từ, mau dừng lại, mau dừng lại. Hứa Như Ý nghe thấy Hoa Trước thế mà còn bao che hắn, nhìn Triệu Ngọc Kinh đang nằm sấp bên trên, vừa tức vừa hận. Hắn tìm nơi này không biết bao lâu rồi. Hay là hôm nay Hoa Hữu Doanh ngẫu nhiên nói Liễu Mạn Thiên ở chỗ này, hỏi hắn có muốn đi cùng không? Gần đây hắn và Hoa Hữu Doanh có quan hệ cứng nhắc, có lòng muốn hàn gắn. Không ngờ, chính là ở chỗ này, Mạnh Thu Từ chiêm bốc ra lệ quỷ này đã lừa gạt Hoa Trước tới đây. Ngươi đáng chết. Hứa Như Ý oán hận đánh ra một đạo lá bùa, Triệu Ngọc Kinh liền không kêu một tiếng nào. Hắn nằm sấp trong vũng máu, miệng không ngừng chảy máu, đau đến toàn thân đều không ngừng run rẩy. Ngươi còn đang si tâm vọng tưởng mang theo Trước Nhi đi chết, lừa một tiểu cô nương tuổi nhỏ. Trên đời này vì sao lại có người ác quỷ đáng ghét đáng hận như vậy? Một đạo lá bùa đánh lên lưng hắn, Triệu Ngọc Kinh cắn chặt răng, bên tai ù ù một mảng. Không cần, Hoa Trước dốc hết sức kéo cửa gỗ. Ca ca, ca ca ta van ngươi, ca ca, Mạnh Thu Từ, các ngươi đừng đánh hắn. Ca ca, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ. Hứa Như Ý hai mắt đỏ ngầu, ngươi nghĩ hắn đã giết bao nhiêu người, tội ác chồng chất, nhảy vào hoàng hà đều không rửa sạch được. Hoa Trước muội muội. Mạnh Thu Từ nhìn nàng, ngươi cứ nghe lời ca ca ngươi đi, bây giờ ngươi chỉ là bị hắn mê hoặc. Ta có bị mê hoặc hay không ta đã có thể rõ ràng minh bạch. Hoa Trước ngừng đập cửa, nàng lau nước mắt, đi tìm cái búa. Khi nàng dùng búa bổ cửa ra, đầu óc choáng váng trầm trọng lợi hại. Hứa Như Ý nhìn nàng lần đầu tiên, liền cau chặt mày, "Trước Nhi, ngươi đây là điên rồi." Hoa Trước hai tay vô lực ném cái búa đi. Hứa Như Ý không lưu lại nửa phần thể diện, ngay trước mặt Hoa Trước tế ra bản mệnh pháp khí Kiếm Tiền, một nhát thông vào lưng Triệu Ngọc Kinh. Nghe Triệu Ngọc Kinh gào thét một tiếng, tay hắn tái nhợt nắm chặt vết thương đang chảy máu, toàn thân đau đến không ngừng co giật. "Ngươi không phải cảm thấy hắn sẽ không lừa ngươi sao? Hứa Như Ý nhất định phải nàng tự mình thấy rõ ràng, ngươi tự mình nhìn đi, bản tính của ác quỷ." Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hộ tống đến cách Hoa Trước một bước sau lưng. Ác quỷ bị trọng thương, liền nhất định không còn thần trí, trong đầu chỉ còn lại bản tính ác thuần túy. Hứa Như Ý nhất định phải Hoa Trước đoạn tuyệt đoạn tình duyên này. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Truyện Đọc Việt. Chương 249. Hoa Trước đứng tại chỗ, nàng nhìn xem Triệu Ngọc Kinh đang hướng về phía mình, dốc hết toàn lực bò lại đây, vô ý thức có chút lui lại. Nỗi sợ hãi này đã khắc sâu vào bản năng của nàng. Triệu Ngọc Kinh trước kia đã nhiều lần làm tổn thương nàng, tâm tư độc ác, nàng trong lòng rõ ràng minh bạch. Nhưng nàng quả thực đã dừng bước chân. Mãi đến khi những ngón tay lạnh lẽo, dính đầy máu tươi của Triệu Ngọc Kinh đặt lên bàn chân nàng. Hứa Như Ý lúc này muốn dùng đồng tiền kiếm, lại bị Mạnh Thu Từ ở bên hông với vẻ mặt phức tạp ngăn cản. Mạnh Thu Từ nhìn người ngày xưa cùng mình sánh vai, đối với Hứa Như Ý khẽ gật đầu. Triệu Ngọc Kinh từ từ, cố sức vòng tay lấy mắt cá chân Hoa Trước, làm ống quần nàng nhuộm đỏ. Tiếp đó, hắn với vết thương xuyên qua lưng, quỳ rạp trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên. Hoa Trước vô thức ngồi xổm xuống. Nàng không còn để tâm đến bất cứ điều gì, ôm chặt lấy hắn. Lần này, nàng ôm chặt hơn cả khi Triệu Ngọc Kinh vuốt ve nàng. "Trước Nhi," tiếng hắn mơ hồ gọi bên tai nàng. "Trước Nhi, Trước Nhi, A Thiện, đừng sợ." Hoa Trước ôm chặt hắn vào lòng. "Ta đây, ta ở đây, ta đau quá à." Triệu Ngọc Kinh lỏng lẻo ôm lại nàng. "Trước Nhi," nàng cảm thấy Triệu Ngọc Kinh vừa khóc. Nước mắt hắn rơi vào cổ nàng, tựa như đang thiêu đốt trái tim nàng. Hoa Trước ngạc nhiên, quay đầu lại, vừa định nói chuyện, thì đã bật khóc thành tiếng. "Ca ca, ca ca." Hoa Trước ôm chặt Triệu Ngọc Kinh vào lòng, cầu cứu nhìn xem Hứa Như Ý. "Ca ca, ngươi mau cứu hắn đi, ca ca." Nàng không ngừng cầu xin. Mạnh Thu Từ lại một bước mở miệng trước hắn. "Hoa Trước muội muội." Mạnh Thu Từ nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng. "Đây cũng là con đường ngươi chọn sao?" Hoa Trước nhìn nàng, dùng sức nhẹ gật đầu. "Đây cũng là con đường ta chọn." Nàng chỉ muốn cùng Triệu Ngọc Kinh bên nhau. Như hắn từng nói, sinh cùng chăn, tử chung huyệt. Nàng không trở về hiện thế, hắn không hồi thiên đình. Như vậy, thế gian này chỉ có nàng một Hoa Trước duy nhất, cùng một Triệu Ngọc Kinh duy nhất, cùng lưu lại thế gian này. Mạnh Thu Từ ngồi xổm xuống. "Vậy thì, ta ở lại Trường An ngoài việc trông nom ca ca ngươi ra, cũng tiện thể trông nom hai người các ngươi thôi." Nàng đối với Hoa Trước ôn nhu cười lên. Lại là một năm hạ, Hoa Trước ngồi tại bàn gỗ tử đàn, nâng bút viết kinh Phật. Kinh Phật năm ngoái nàng gửi cho Nạp Linh Hoàng hậu, Nạp Linh Hoàng hậu thích vô cùng, Hoa Trước chuẩn bị tự tay chép lại một bản. Chính thức chuyển nhập Thiên Ân tự cũng có duyên phận. Hoa Trước nhật nhật đều sẽ đi thiên điện xoa tượng Phật, ở lại khách đường cũng cách thiên điện rất gần. Hiện nay trời còn sớm, đêm qua Triệu Ngọc Kinh cùng nàng nhìn nàng cả đêm còn chưa dậy. Từ khi chuyển đến Thiên Ân tự, quỷ lực của hắn bị hạn chế, ban ngày cơ hồ căn bản sẽ không tỉnh. Hứa Như Ý vẫn luôn không tin hắn, cùng Mạnh Thu Từ cùng nhau chuyển đến Trường An sau, liền muốn Triệu Ngọc Kinh vào ở chùa chiền. Điều này đối với Vu Lệ Quỷ mà nói cực kỳ gian nan, nhưng Triệu Ngọc Kinh rất dễ dàng liền đồng ý. Nhưng hắn đưa ra một yêu cầu, muốn cho Hoa Trước cùng hắn cùng nhau tại Thiên Ân tự ở lại. Hoa Trước tự là bằng lòng, chẳng qua là lúc đó Hứa Như Ý sinh thật là lớn khí, thẳng đến gần đây mới có thể thỉnh thoảng sang đây xem nhìn Hoa Trước. Nạp Linh Hoàng hậu gửi thư tới nói, nàng cố ý thay mẫu phi đã khuất của Hứa Như Ý xử lý hôn sự của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ, có thể Hứa Như Ý không có đồng ý, nói là muốn nghe theo tâm ý của Mạnh Thu Từ. Điều này Hoa Trước cũng nghĩ được rõ ràng, dù sao Mạnh Thu Từ không biết liệu có muốn lưu lại trong cung hay không. Đồng thời, trong phong thư gửi tới, có đề cập đến chuyện liên quan đến Liễu Mạn Thiên. Từ lần đó Hoa Trước cảm thấy trong từ đường nhà Liễu Mạn Thiên, chuyện Liễu Mạn Thiên và Triệu Ngọc Kinh cùng nhau mạo hiểm cực kỳ giống nhau, liền trong lòng sinh nghi. Hồi cung sau cáo tri hoàng đế cũng không có làm ra trò đùa, ngược lại là điều tra rõ nhà Liễu Mạn Thiên. Lại tra ra, Liễu Mạn Thiên kia là hậu nhân của Dư Nguyệt Liễu Như Hối giáo tẩm. Hứa Như Ý có chút buồn nôn, cáo tri Hoa Trước, lúc đó bọn hắn trong lòng niệm dưới vách nhìn thấy, nhưng thật ra là tế đàn, mà tế phẩm chính là thi cốt của Triệu Ngọc Kinh. Chỉ sợ là Liễu Như Hối giáo tâm khi sinh trước đã muốn đem Triệu Ngọc Kinh tác dụng phát huy đến cực hạn, đến khi Triệu Ngọc Kinh khuất núi, cũng vẫn luôn hút lấy khí vận của bộ thi cốt này của Triệu Ngọc Kinh. Mà bây giờ, hậu nhân duy nhất của Liễu Như Hối là Liễu Mạn Thiên bị bắt, vào khoảng tháng sau sẽ bị chém đầu thị chúng. Liền vì thế, giáo tâm cũng sẽ triệt để bị hủy diệt. Vu Khi đi vào thu hướng một đời, rời xa sự che chở của khí vận thi cốt Triệu Ngọc Kinh, giáo tâm sẽ không còn đủ sức gây kinh sợ. Mặt trời vàng óng ánh đổ đầy phòng. Hoa Trước không cảm thấy trời đã sáng, ánh nắng phơi lên ngón tay, vội muốn đứng dậy kéo rèm xuống. Từ trong rèm, liền truyền đến tiếng Triệu Ngọc Kinh ấm áp gọi. Vô sự, thân ảnh Triệu Ngọc Kinh từ trong rèm ngồi dậy. Ngươi xét đi, đừng để mặt trời làm hại mắt. Ân, Hoa Trước có chút bận tâm, đi ngang qua giường lúc, đang muốn vén rèm xem hắn. Trong rèm, liền thò ra một bàn tay tái nhợt. Triệu Ngọc Kinh dắt lấy nàng, kéo nàng tới bên mình, ôm lấy eo nàng. Trên người hắn là cùng với mùi xà phòng thơm giống nàng, mắt phượng cong cong, da thịt tái nhợt, trong đồng tử tràn đầy hình ảnh nàng. Trước nhi, Triệu Ngọc Kinh ôm chặt nàng, ta giống như nằm mơ. Nằm mơ, ngươi sẽ còn ngủ sao? Hoa Trước bật cười, đang muốn đứng dậy, lại bị Triệu Ngọc Kinh ôm chặt lấy. Hắn kiều quấn lấy nàng không cho nàng đi. Tựa như là mơ tới, ta thấy được vài thứ. Thứ gì? Hoa Trước uốn mắt hạnh nhìn hắn. Tay Triệu Ngọc Kinh chạm vào nốt ruồi chu sa giữa trán nàng. Hắn thấy được lúc trước, tựa như một trận thế giới khác. Hắn giết người vô số, nàng cũng trở thành quỷ hồn dưới đao của hắn. Chương 250, có ngươi là đủ. Hắn ngồi trên hoàng vị, dung túng tâm địa độc ác tàn phá bừa bãi, cười nhìn nhân gian hóa luyện ngục. Cuối cùng, lại bị dẫn dụ tới điểm yếu tâm niệm, ngoài ý muốn biết được chân tướng năm xưa. Hắn cảm thấy mình chỉ là một trò cười. Cái tâm địa độc ác đó đã dạy hắn vô tâm vô tình, phương thành đại đạo, hủy hoại sinh mệnh, diệt đi thần thức của hắn. Hắn nhận di chí của kẻ thù, đi diệt quốc diệt mình, từ nay về sau, hắn không thể quay về Bắc Hàn, cũng không thể quay về nhân gian. Hắn chỉ một lòng muốn chết, cầu cho bay khói tan. Chỉ trước khi chết, bởi vì mặc da của nàng quá lâu, bên cạnh không một ai, chỉ còn lại thi cốt của nàng làm bạn. Hắn rơi một giọt nước mắt tại mi tâm của nàng, dùng chút lương tri phàm nhân còn sót lại, nguyện cầu một điều. Thiên đạo bất nhân, đối với hắn vô cùng tàn nhẫn, nếu như trước khi chết, hắn cũng có thể giúp một người đạt được hạnh phúc, thoát khỏi thế gian bị hắn hủy diệt này, vậy cũng không tệ. Đưa nàng luân hồi chuyển thế, đi đến một nơi hạnh phúc vô lo. Nếu nàng sẽ có một ngày làm lại, có thể nói cho hắn biết, chớ làm những chuyện ác không đầu cuối này, thuận tiện. Nếu có một người, có thể ngay từ đầu cứu hắn, thì tốt biết bao, không có gì. Triệu Ngọc Kinh ôm chặt nàng. Trước nhi, ta yêu ngươi. Ta biết ơn Thượng Thiên đã đưa ngươi đến trước mắt ta. Vì thế, ta có thể tha thứ tất cả đau khổ năm xưa. Hai thứ triệt tiêu, có ngươi là đủ. Các bạn vừa nghe xong tập kết thúc của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.